Truyền nhân thiên y, chương 40, bị khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong phòng VIP của một câu lạc bộ cao cấp, Phùng Luân đang uống một ly rượu và hỏi. Có nhìn rõ bọn họ không? Họ lên xe nào của Liễu gia? Tôi nhìn rõ rồi, đó là xe chuyên dụng mà đại tiểu thư Sở gia thường lái. Xem đi, ánh mắt của Phùng Luân đột nhiên đen kịt, đáy lòng anh ta nhảy lên, ngay lập tức cảm thấy ghen tị. Anh gia đã theo đuổi Liễu Băng Khanh trong nhiều năm vậy rồi, đã từng vô số lần chủ động muốn làm tài xế toàn thời gian của bên kia để đưa đón cô đi làm rồi về nhà, nhưng Liễu Băng Khanh đã đối xử với anh ta như thế nào chứ? Đừng nói để anh ta lái xe của cô ta, thậm chí ngay cả cửa xe cũng không cho anh ta chạm qua. Chết tiệt, đặt vị trí cho tao và để mắt đến hắn. Hôm nay tao muốn nhìn xem cái tên muốn cướp người phụ nữ của tao, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vâng, Phùng thiếu gia. Cúp điện thoại, Phùng Luân sau khi suy nghĩ một lúc đã gọi cho Triệu Thiết Trụ. Anh Trụ này, tôi nghe anh bảo tên kia giỏi đấm đá lắm hả? Tôi bên này tương đối thiếu thủ hạ đắc lực, hy vọng anh có thể thuận nước đẩy thuyền mà cung cấp thêm cho tôi một số nhân lực, tôi muốn người giỏi nhất. Đừng lo lắng, tôi là người hiểu các quy tắc, vụ tiền bạc sẽ không thiếu anh được đâu. Triệu Thiết Trụ cười ha hả, sau khi thương lượng giá cả rất cao hứng. Phùng thiếu gia yên tâm, tôi nói rồi. Chỉ cần cậu dám vung tiền thì tôi nhất định sẽ giúp cậu đốt hết những thứ đó, sẽ khiến cho tên dám cướp người phụ nữ của cậu thành cho bụi. Cổ Ngoạn Thành, tầng 2. Nơi này đều là đồ sứ ngọc quý, sau khi ba người tới đây chỉ đi dạo một vòng, Lương Siêu gật đầu lia lịa. Nơi này không tồi, gần như 90. Là hàng thật, nghe vậy, Lưu Băng Thanh khẽ liếc hắn một cái. Nhìn anh có vẻ đã từng nghiên cứu mấy thứ này rồi hả? Lương Siêu khiêm tốn khoát tay. Cũng không phải nghiên cứu nhiều như vậy, chỉ là từng tiếp xúc qua. Trong 5 năm học nghề, những gì hắn học được không chỉ là y học và huyền thuật. Bởi vì ông già là người ham thích siêu tầm, cho nên kiến thức về giám định bảo vật gần như là một khóa học bắt buộc đối với hắn. Hắn chắc chắn là một chuyên gia trong lĩnh vực đồ trang sức cổ. Qua, tượng Quán Thế Âm bằng ngọc bích này đẹp quá. Còn có bộ ấm trà kia, trông rất cổ kính. Lương Nghiên vui vẻ chạy xung quanh, một hồi nhìn cái này. Một hồi nhìn một cái kia, chơi đùa không biết trời biết đất. Một lúc sau, còn chọn ra một chiếc vòng tay bằng ngọc bích có nước ngọc rất tốt, gần giống như thủy tinh, đưa cho Liễu Băng Khanh xem. Chị dâu, chiếc vòng tay này rất hợp với khí chất của chị. Chị đeo nó sẽ đẹp hơn đeo đồng hồ đó. Hử, vậy sao? Liễu Băng Khanh tuy nói chuyện vẫn là gương mặt lạnh lùng, trang nghiêm, nhưng vẫn ngồi xổm xuống hài lòng gật đầu. Lúc gọi ông chủ tới gói hàng rồi tính tiền. Cô còn tranh thủ nhéo nhéo má nhỏ của Lương Nghiên, và hỏi. Có thứ gì em thích không? Chị mua nó cho em. Hì hì, có. Lâm Nghiên sung sướng gật đầu, cô bé cũng không nhìn những vật khác như sớm có chủ ý sẵn rồi, chạy tới chiếc bình cao nửa người, còn phí sức ôm chặt. Chị dâu, em thích cái bình này. Lương Siêu nhìn xem, hai mắt sáng lên. Đúng con nhà nòi, con bé này ánh mắt thật là tinh thường, thực biết cách chọn đồ. Một chiếc bình sứ màu xanh và trắng gần như hoàn hảo như vậy, chưa kể giá trị siêu tập cao của nó, chỉ riêng giá trị thị trường hiện tại đã rất cao, ít nhất khoảng trên dưới 50 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ngay khi Lương Siêu vừa mới ước tính giá trong đầu, Lương Nghiên kêu lên. A, và cơ thể nhỏ bé của cô bé không thể chịu nổi mà mạnh mẽ ngã về phía sau. Nghiên Nghiên, cẩn thận. Trong lòng Lương Siêu như quán quéo, hô to một tiếng rồi lập tức xông tới. Khi gáy của Lương Nghiên sắp chạm đất, hắn nguy hiểm ôm cô bé vào lòng, nhưng khi tay Lương Nghiên trượt xuống, cô chỉ nghe thấy. Bóp, vang lên, món bình sứ thanh hoa đó cứ thế vỡ dưới đất, mảnh vỡ văng tứ tung. Ôi trời, đây là con cái nhà ai đây? Cứ tự nhiên động tay động chân như không có mắt nhìn vậy. Bình hoa quý giá vậy mà muốn đập là đập, người lớn đâu rồi, mau cút ngay ra đây cho tôi. Nghe xong lời này, ánh mắt Lương Siêu khẽ chìm xuống, nhưng Lương Nghiên đã bước tới. Chú cái miệng nhỏ nhắn, cô nén khóc bắt đầu không ngừng cúi đầu xin lỗi. Chú, thực xin lỗi, đều là lỗi của cháu, là cháu không cẩn thận, bớt làm bộ làm tịch đi. Nhân viên bán hàng không kiên nhẫn nói, xin lỗi được thì cần cảnh sát làm cái gì? Đồ gây rối, mày có biết việc mày đập phá sẽ gây cho người lớn bao nhiêu phiền phức không? Nói cho người biết người lớn trong nhà bây giờ đã coi mày là cục nợ và không cần mày nữa rồi. Vừa nghe cái này. Lâm Nghiên nhất thời không nhịn được, đã 5 năm chưa gặp được cha mẹ mình, nên chỉ. Oa, lên một cái lập tức khóc luôn. Anh à, cha mẹ thật sự không muốn em nữa sao? Nhiên Nhiên rất nhớ bọn họ, Nhiên Nhiên không phải đồ của nợ, hu hu. Lương Siêu lập tức dịu dàng dỗ dành, nhưng nhân viên bán hàng không muốn dừng lại, lấy ra một chiếc loa lại hét lên. Đứa nhỏ này này là con của ai, mau đến nhận đi. Các anh chị mà không đến, tôi sẽ bán nó cho bọn buôn người để bù lỗ cho cửa hàng của chúng tôi. Chó chết, Lương Siêu thầm nguyền rủa và sắp tức đến bùng nổ, nhưng thấy Liễu Băng Khanh sải bước tới đó với khuôn mặt đen kịt. Đủ rồi, không phải chỉ là một cái bình dởm thôi sao? Vỡ thì đã vỡ rồi, chút giận lên trẻ con làm gì? Nhân viên trong cửa hàng của mấy người chẳng lẽ ai cũng không có tố chất như anh à? Thấy Liễu Băng Khanh đã tức giận, Lương Siêu nghĩ một chút và cố hạ khẩu khí, không chen ngang cô. Theo tình hình hiện tại của Liễu Băng Khanh, nếu cảm xúc của cô ấy, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực được bộc phát một cách thô bạo, thì sẽ có lợi cho tình trạng của cô. Cái bình dởm sao? Nhân viên bán hàng trong tiệm cười một cái nói. Xin lỗi đi, cái bình này trị giá 60 vạn tệ đó. Bây giờ cô vẫn nghĩ nó là cái bình dởm sao? Cô là người nhà của con nhóc này đúng không? Nếu vậy thì bớt nhiều lời đi, đền tiền. 60 vạn tệ, không được thiếu xu nào. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát. Liễu Băng Khanh lại tức giận, Lâm Nhiên thấy thế nhanh lên nhiều kéo tay nàng. Chị dâu, đừng tức giận, tất cả là lỗi của Nhiên Nhiên, em xin lỗi. Ngực của Liễu Băng Khanh kịch liệt phập phồng, sau đó vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Lương Nhiên, lấy ra một tấm thẻ đen và nói. Đẹp, và đập nó xuống quầy. Cái thứ người mắt chó chỉ biết coi thường người khác, 60 vạn phải không? Quẹt thẻ đi, nhân viên cửa hàng sửng sốt, sau khi hắn mang thẻ máy POS đi quẹt thẻ. Lương Siêu tiến tới cầm tấm thẻ đen đưa lại cho Liễu Băng Khanh. Việc từ hôn đã khiến bản thân có chút tội lỗi đối với nhà gái người ra rồi. Nếu bây giờ còn đào của người ra nhiều tiền như vậy thì còn mặt mũi nào nữa. Liễu Băng Khanh cau mày. Ý anh là gì? Lương Siêu cười khổ và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hiểu lầm tôi. Dù sao thì đây là do em gái tôi làm hỏng bình. Là một người anh thì nên trả tiền. Anh thanh toán sao? Hừ. Anh thì có bao nhiêu tiền chứ? Có đủ khả năng trả không? Lương Siêu gãi đầu, như thể hắn đang bị coi thường. Sau đó, hắn cẩn thận nhìn những mảnh vỡ trên sàn và thành thật nói. 60 vạn thì tôi thực sự không đủ khả năng trả. Nhưng tôi có thể sửa chữa nó. Tôi có thể sửa chiếc bình sứ xanh trắng này trở lại một cách nguyên vẹn, và mọi người chắc chắn sẽ không nhìn thấy dấu vết bị vỡ. Cách chương.